Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 327, siêu thú vũ trang thế giới người. Đều là triết học gia, thứ ba vũ trụ song song vũ trụ, hiện tại là người Kình Sa tộc, thống trị kim tượng tộc, chẳng qua 10 vạn năm trước, lại là kim tượng tộc, báo cho lấy Kình Sa tộc. Đều nói phong thủy luân chuyển, dùng đến Kình Sa tộc cùng trên người kim tượng tộc, thật sự thật thích hợp cực kỳ. 10 vạn năm trước, kim tượng tộc là thế nào đối đãi Kình Sa tộc? Hiện tại, Kình Sa tộc đều cho trả lại. Thứ năm vũ trụ song song, Minh Vương cung điện, Sư Vương, Kình Sa Vương, có thể ngăn trở siêu thú chiến sĩ bước chân. Dạ Lăng Vân nhìn đứng ở trước mặt Huyền Minh Chi Quan Sư Vương, hỏi: "Không thể nào, coi như là ngươi, cũng không thể nào ngăn trở siêu thú chiến sĩ, ngươi không phải nhìn thấy không? Hạt Tử Vương đã theo người kia." Sư Vương trầm giọng nói: "Vậy, chúng ta làm sao bây giờ?" Liền trơ mắt nhìn Minh Vương sống lại đại kế bị ngăn cản. Dạ Lăng Vân cau mày hỏi: 10 vạn năm một lần vĩnh hằng luân hồi, hết thảy đều là chú định, Minh Vương nhất định sẽ sống lại. Yên tâm đi. Bên tai Sư Vương vang lên câu nói của Phương Mặc, liền đem thuật lại một lần. Vậy chúng ta từng cái đi lên đưa đồ ăn, lại là cái gì? Dạ Lăng Vân tò mò hỏi. Vì cho siêu thú chiến sĩ đưa kinh nghiệm. Sư Vương xoay người cười nhìn Dạ Lăng Vân, nói: "Đưa kinh nghiệm?" Dạ Lăng Vân khóe miệng giật một cái. Sư Vương lúc nào cũng như thế ra, đây cũng là báo đáp 10 vạn năm trước ân tình của bọn hắn. Sư Vương ngẩng đầu, nhìn ngoài đại điện âm u bầu trời, nỉ non nói: "10 vạn năm trước, Dạ Lăng Vân cũng là rơi vào trầm tư." Xuyên qua vũ trụ song song không gian đường hầm, lại chạy được 3 cái tới giờ. Trước mắt mọi người, xuất hiện một cái tinh cầu màu vàng. Phu quân, nghe nói người Kình Sa tộc, da là màu lam, thần kỳ như vậy sao? Thái Diễm liền giống người hiếu kỳ bảo bảo, ghé vào trên lưng Phương Mặc, nhìn phía xa viên kia màu vàng địa cầu. Hỏi, ta cũng không có thấy qua a. Cho nên hôm nay à, chúng ta cùng đi kiến thức kiến thức. Phương Mặc vươn tay bắt lấy rũ ở trước ngực mình Thái Diễm tay ngọc. Ôn nhu nói, tốt à. Emerana cao hứng nhảy tới trong ngực Phương Mặc, bão mãn ngực ở bên hông Phương Mặc cọ sát, vô cùng vui vẻ. Ngươi xem, mấy người bọn họ, thật là, Đông Phương Bạch cùng cô ngốc liền chững chạc nhiều. Đứng ở cách đó không xa, nhìn ba người dáng vẻ nhạo báng mà lòng oánh, lại là đứng ở bên người Phương Mặc, trong tay bưng một ly trà, chờ lấy Phương Mặc hưởng dụng. Nếu đáp ứng làm Phương Mặc thị nữ, muốn làm được một cái thị nữ chuyện nên làm, đây là lòng oánh chấp nhất, đồng dạng cũng là nàng kiêu ngạo. Á, đến từ độc thân cầu đưa mắt nhìn Hỏa Lân Phi nhàm chán ghé vào trên ghế, nhìn mấy người Phương Mặc hành vi, trong lòng khó chịu. Xấu Phi, ngươi không đi tìm ngươi Thiên Vũ. Vừa rồi theo Huyền Dịch Tử học tập xong thao tác Huyền Vũ Hào phi thuyền Miêu Điều Tuấn. Đi đến trước mặt Hỏa Lân Phi, trêu đùa, chết mập đôn, ngươi kêu ta A Phi, ta rất tiếp nhận, nhưng, ngươi có thể hay không đừng tăng thêm cái xấu chữ. Rất khó nghe có được hay không? Hỏa Lân Phi trợn trắng mắt, ánh mắt trống rỗng vô lực. Đối với Miêu Điều Tuấn hữu khí vô lực nói: "Hỏa Lân Phi bạn học, ta hiện tại đã là hàng thật giá thật Miêu Điều Tuấn, xem ở chúng ta những năm này quan hệ phân thượng, ngươi tên là ta Mập Đôn, ta cũng không có ý kiến, nhưng mời ngươi đồng dạng không nên tăng thêm chữ chết." "Ok." Miêu Điều Tuấn nhìn Hỏa Lân Phi, lớn tiếng nói, tốt, chớ ồn ào, lập tức muốn đi vào thứ ba vũ trụ song song địa cầu. Các ngươi đều chú ý một chút mà. nhìn hai cái tên dở hơi Thiên Vũ, lại nhìn một chút An Tĩnh Long Tiến. Thiên Vũ không thể không vuốt vuốt cái trán, khẽ kêu nói, vâng, Thiên Vũ, đối với hiện tại Hỏa Lân Phi mà nói, Thiên Vũ mà nói liền giống thánh chỉ. Hỏa Lân Phi lập tức liền đến tinh thần, xoát một chút đứng lên đứng nghiêm nói, có khác phái, không nhân tính ra hỏa. Miêu Điều Tuấn lầm bầm mấy câu, đi đến trước mặt Huyền Dịch Tử, tiến một bước học tập phi thuyền thao tác. Lúc này, ở thứ ba vũ trụ song song trên địa cầu, đang ở phát sinh, chỉ có ở rất lâu trước kia, mới có thể chuyện phát sinh mà. Rất nhiều mặc phá lạn quần áo da vàng người, khiêng từng cái lớn chừng cái đấu hòn đá, khó khăn đi vào, mà sau lưng bọn hắn, từng cái mặc màu lam khôi giáp binh lính, cầm trong tay gậy, đánh đập lấy một cái ngã trên mặt đất người. Một tiếng vang nặng nề, một cái người trẻ tuổi tóc vàng, đưa tay bắt lấy gậy trong tay binh lính. Thái Lôi, ngươi lại nghĩ đến tạo phản. Binh lính rõ ràng hơi sợ trước mắt tóc vàng người trẻ tuổi. Âm thanh run rẩy lấy hỏi. Ạc, nghe nói như vậy, xung quanh tộc nhân kim tượng tộc, rối rít sợ hết hồn. Bọn họ đã mất đi tạo phản dũng khí. Tạo phản thất bại đại giới, bọn họ cũng không chịu đựng được nữa. Siêu siêu siêu siêu, từng tiếng tiếng xe gió vang lên. Thái Lôi xung quanh xuất hiện là mười mấy chiếc xe gắn máy. Vây quanh Thái Lôi, người Kình Sa tộc đều biết. Người này, rất khó đối phó, thực lực rất mạnh. Thái Lôi xoắn suýt một phen, buông lỏng tay ra bên trong gậy. Cúi đầu nói, hắn hòn đá, ta tới khiêng, nhưng, binh lính Kình Sa tộc, nhưng không có cho hắn cơ hội này. Một gậy đem Thái Lôi đánh bại trên mặt đất. Ngươi nghĩ xính anh hùng. Ta đã biết ngươi khí lực lớn. Nhưng, công việc của hắn nên chính hắn làm. Nếu là hắn làm không được động, vậy, không có giá trị tồn tại. Binh lính Kình Sa tộc, không lưu tình chút nào nói. Ta tới kháng, ta tới khiêng. Vừa nghe đến mình không phải kháng liền phải chết. Cái kia rốt cuộc tộc nhân kim tượng tộc, mau dậy khiêng hòn đá đi. Thái Lôi không cam lòng, muốn động thủ, người kia lại tới một câu. Thái Lôi, ngươi nghĩ tạo phản, lại Thái Lôi bị ép nhịn không được động thủ. Một cái ông lão xuất hiện ở bên người Thái Lôi, bắt lấy tay hắn, nói, đi thôi Thái Lôi, hiện tại còn không phải thời điểm. Theo Thái Lôi rời đi. Binh lính Kình Sa tộc có mắng một câu kim tượng tộc nô lệ. Hết thảy, lại khôi phục trước kia cảnh tượng. Sư phụ, chúng ta ở đâu hạ xuống? Trên Huyền Vũ Hào, Miêu Điều Tuấn tự thân lên tay. Người thao tác phi thuyền, nhìn phía dưới cảnh tượng. Miêu Điều Tuấn hỏi, trực tiếp rơi xuống. Thành thị trung ương, chính Huyền Dịch Tử kẻ tài cao gan cũng lớn. Mà còn, bên người còn có Phương Mặc cao thủ như vậy, một chút đều luống cuống. Cho nên, so với trong nguyên tác siêu thú chiến đội cẩn thận, Huyết Dịch Tử trực tiếp lựa chọn ngạnh cương. Rõ, Miêu Điều Tuấn nghe vậy, người thao tác Huyền Vũ Hào, hướng về trong thành thị bay đi. Vậy là cái gì? Nhìn lên trên trời màu xanh lá rùa hình phi thuyền, phía dưới bất luận là Kình Sa tộc hay là tộc nhân kim tượng tộc, đều là kinh ngạc nói, nên tới, rốt cục vẫn là đến. Một tiếng màu lam vũ trang Kình Sa vương, nhìn lên trên trời Huyền Vũ Hào phi thuyền, lắc đầu, nói, không để ý tới thủ hạ bên người ánh mắt. Kình Sa vương chậm rãi dậm chân, hướng về phía ngoài đi. Mà ở trong thành thị, Huyền Vũ Hào chậm rãi rơi xuống, đi lên xem một chút, là ai? Một cái tiểu đội trưởng của Kình Sa tộc, đối với bên người binh lính nói, rõ, binh lính gật đầu, ngẫu nhiên một nhóm người tiến lên, cảnh giác nhìn trước mặt phi thuyền, ha ha, cuối cùng đã tới thứ ba vũ trụ song song. Bỗng nhiên, cửa khoang thuyền mở ra, bên trong truyền đến một tiếng có chút thanh âm khàn khàn. Các ngươi là ai, dám can đảm xâm nhập lãnh địa của Kình Sa tộc chúng ta? Binh lính hừ lạnh một tiếng, nhìn Miêu Điều Tuấn trước mắt, quát, ạc, nhiều người như vậy, hoan nghênh chúng ta. Miêu Điều Tuấn ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt, có chút mộng bức, tốt, tất cả lui ra. Đúng lúc này, binh lính Kình Sa tộc phía sau, một bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Tham kiến tướng quân, các ngươi chính là siêu thú chiến sĩ. Kình Sa Vương không trả lời, nhìn trước mắt phi thuyền, đối với lối ra Miêu Điều Tuấn hỏi, hoa, phu quân, người Kình Sa tộc, quả nhiên là làn da màu xanh lam ai? Thái Diễm kinh ngạc nhìn Kình Sa Vương Cát, ánh mắt tò mò không ngừng được. Đây chính là cái kia trong nguyên tác triết học ra một trong Kình Sa Vương. Phương Mặc nhìn Kình Sa Vương, thực lực bình thường, miễn cưỡng được cho thiên tiên sóng năng lượng. Chẳng qua, người này nổi danh nhất, hay là hắn triết học lý luận a? Nhưng nghĩ lại, hình như cả siêu thú vũ trang thế giới người đều là triết học giả a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục